Mẫn Như trở lại, chương 2, song sinh và kế hoạch, góc truyện audio.com. Bản thân mình trưởng thành không ít, Mẫn Như là cô hiện tại, cô sẽ xoay chuyển tình thế trước khi quá muộn. Quyển nhật ký này còn nói ngày 22/7 tức hôm qua của thế giới tiểu thuyết cô đã chọc tức Mẫn Như làm cô ấy tức đến nỗi bệnh suyễn tái phát. Chính Huy nhận được tin từ vệ sĩ, lập tức đến dạy cô một trận. Người cô bầm dập phải chét màu nâu lên người để xoa đi vết thương. À thì ra là thế, cô cứ tưởng Mẫn Như trước kia bị điên chét đầy mình để phơi. Nhưng bị câu nói của người mình thương khiến tâm trạng cùng vết thương Mẫn Như phát sốt rồi cô ấy mới chết đột ngột như thế. Vì ai thường như thế, cùng vì yêu mà điên dại, gấp quyển sổ này lại cô sẽ thay cô ấy mà hoàn thành trách nhiệm. Mẫn Như mở cửa phòng trước tiên là dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Cô chắc chắn sự việc ngày hôm qua đã náo động nhà họ Ngô. Gia đình họ lập tức từ Ngô Mẫn Như này. Số tiền trong thẻ của cô sẽ bị khóa lại. Đồ dơ, đồ sạch lẫn lộn cô không tài nào dọn được một lúc nhanh như thế. Hiện tại cô cần ra khỏi nhà để rút tiền dư trong thẻ trước khi quá muộn. Mẫn Như gọi một cuộc điện thoại. 10 phút sau đội ngũ nhân viên lao công đã đến làm việc. Đẩy cửa phòng bên phải ra, cô bước vào, hai đứa nhỏ còn đang coi phim không để ý có người lạ tiến vào. Đến khi người lạ bịt mắt hai đứa nhỏ này mới phát hiện. Chúng la lên, cô vội bịt miệng rồi dùng giọng một người mẹ. Mẹ phải đi một chút việc, đang gọi người tới dọn dẹp lại nhà. Hai chủ nhân nhỏ làm phiền các con trông nhà giúp mẹ. Nếu trong nhà mất một thứ đồ quý gì mẹ sẽ dạy dỗ hai đứa. Lời nói của Mẫn Như nó có tác dụng. Hai đứa trẻ này tức thì chạy xuống nhà. Mỉm cười nhẹ cô đành phải mượn hình ảnh người mẹ trước kia của bọn chúng để dạy bảo một ít. Nhưng tuyệt đối sẽ không đánh chửi chúng như trước kia. Số tiền này cô đã rút ra khỏi thẻ. Không nhiều, nếu như cô tiết kiệm đi thì sẽ nuôi đủ ba mẹ con trong 2 tháng. Bắt taxi về biệt thự. Hài lòng với diện mạo sạch sẽ, cô rút ví đưa cho họ một ít tiền. Và cảm ơn, cô đã lên một ít kế hoạch trong xe taxi. Mẫn Như có 2 con ngựa đua bán, chúng cũng đi xi một khoản. Quần áo hàng hiệu của cô sẽ đem bán ở các cửa hàng khác nhau để lấy lời. Còn căn biệt thự này cô sẽ cho thuê để kiếm thu nhập hàng tháng. Ba mẹ con sẽ dọn đến một nơi bình yên khác sống. Mua một căn hộ chung cư vừa phải cho 3 người là điều tốt nhất. Quan trọng là cho bọn chúng tiếp nhận người mẹ như cô. 4 năm này, Mẫn Như đã làm sai, giờ đến lúc sửa chữa lỗi lầm của cô ấy. 2 đứa nhỏ thấy người về bỏ lên lầu, không quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Mẫn Như ơi, lần này tôi phải trách cô thật rồi. Làm mẹ mà quá tàn nhẫn đi. Cô chạy theo bọn nhỏ lên lầu. Vừa nhìn thấy cô, bọn nhỏ đã đóng rầm cửa lại, sợ cô lại đem ra đánh, rồi chửi, vài ngày này sẽ bận rộn để có một cuộc sống mới, cô nên từ từ tấn công vào cuộc sống của các con mình. Không được làm bọn nhỏ hoảng sợ. Mấy ngày hôm sau, cô làm bữa sáng rất sớm, nhưng có việc ra ngoài. Bối Bối và Lạc Lạc ngủ dậy không thấy mẹ mình, bọn họ cũng không lấy gì làm lạ. Điều ngạc nhiên là mẹ của bọn họ làm bữa sáng, còn ghi một tờ giấy 2 bảo bối của mẹ. Các con đã dậy, mẹ có làm bữa sáng cho các con. Mẹ yêu, Bối Bối là người đầu tiên lên tiếng với sự bất ngờ mà mẹ bọn họ đem lại. Lạc Lạc, em không bị ảo tưởng anh xem kìa. Lần trước em bảo gì Ngô gọi mình là bảo bối. Bây giờ gọi 2 đứa mình như thế, anh xem có phải lại giở trò gì nữa không? Lạc Lạc là con của Mẫn Như, anh trai song sinh với Bối Bối. Cậu bé này không mạnh mẽ, cứng rắn như em gái mà có phần yếu ớt, nhát gan hơn. Mỗi lần 2 anh em bị đánh, cậu cùng là người chịu nhiều nhất. Một phần cũng vì Bối Bối luôn gây ra họa. Có phải là em nói đúng không? Mẹ lại dùng thủ đoạn để lấy lòng người kia. 2 anh em họ mắt ngây ngô nhìn nhau. Mẹ của bọn họ là người như thế nào đến bọn họ còn không hiểu sao? Trái tim của Lạc Lạc bi ai? Khi hiểu được một tí thì cậu đã hiểu. Mẹ xem 2 người bọn họ là một công cụ để lấy lại tình cảm với ông họ Tiêu kia. Bối Bối là một cô bé bốc đồng. mạnh mẽ luôn là người nói lại mỗi khi mẹ đánh hai người. Con bé càng nói thì mẹ ra sức đánh tàn nhẫn hơn. Chuyện bỗng nhiên quan tâm hai người là chuyện làm bọn họ kinh hãi. Bọn họ rất sợ sự dối trá mà mẹ bọn họ sắp đặt. Mẫn Như ở ngoài tìm người mua xe của mình. Hai chiếc xe này bán chắc chắn cũng đỡ được một căn hộ chung cư cho ba mẹ con. Hai đứa trẻ song sinh đoán đúng mẹ của bọn họ có kế hoạch, nhưng đây là một kế hoạch thay đổi toàn bộ số phận của họ. Cách chương.